Như vậy đi, chờ sau khi Bí Thư Dương chính thức nhận chức, tôi sẽ nói chuyện này với Bí Thư Dương. Lâm Chí Quốc lắc đầu nói, không cần. Khi Lâm Chí Quốc nói câu này, Lý Thắng Lợi thấy Lâm Chí Quốc như đang suy nghĩ gì đó, trong mắt lộ ra một tia dịu dàng. Lý Thắng Lợi giỏi nhìn mặt đoán tâm tư, trong lòng vừa động thầm nghĩ không phải tên Lâm Chí Quốc thích ai đó rồi chứ. Lý Thắng Lợi thầm tính toán những cô gái chưa chồng từng tiếp xúc với Lâm Chí Quốc trong thời gian gần đây, ngay lúc này chỉ duy nhất có một khả năng đó là Hà Tĩnh, đồng nghiệp của Lâm Chí Quốc. Hà Tĩnh cùng làm việc với cậu rất được, hay là cậu theo đuổi cô ấy đi? Lý Thắng Lợi cười cười giảo hoạt. Trong nháy mắt mặt Lâm Chí Quốc liền đỏ ửng, đến mức một câu cũng không nói thành lời. Đi, chúng ta xuống lầu ăn cơm. Lý Thắng Lợi đã hiểu rõ trong lòng, kéo Lâm Chí Quốc đi xuống phòng ăn. Thời gian nửa tháng Trúc Vũ Hàm gần như mỗi ngày đều ở trong phòng không ra. Dương Phàm ban ngày mang theo hai người Lâm Chí Quốc và Lý Thắng Lợi ra ngoài đi dạo, đi khắp mọi đường to hẻm nhỏ của Thánh Thành. Thấy đã đến ngày nghỉ cuối cùng, đêm trước khi Dương Phàm chính thức nhận chức, ba người chiều hôm đó đi dạo quanh một con phố cũ thì đột nhiên phía trước lại náo loạn. Một người đàn ông trung niên lảo đảo chạy trên đường, ba người lạt ma ở phía sau hô to gọi nhỏ đuổi theo. Cảnh này làm cho Dương Phàm ngẩn ra một chút. Lạt ma sao lại đuổi đánh người ở trên đường? Người trên đường vây xem càng lúc càng nhiều, hơn nữa mặt đầy hờ hững, có người còn đang cười, một lúc lâu mà không thấy cảnh sát xuất hiện. Người đàn ông trung niên vừa tránh né, vừa cướp đường mà chạy. Lúc này phía sau còn có một người phụ nữ đuổi theo mà hét, đừng đánh, đừng đánh. Người đàn ông trung niên bị vấp nên ngã xuống. Ba lạt ma lao lên đánh cho một trận. Cảnh này làm cho Dương Phàm cảm thấy lạnh giá trong lòng, lao nhanh về phía trước lớn tiếng hét lên, các người còn là người xuất gia hay không? Ba lạt ma ngừng lại, đều dùng ánh mắt không tốt đẹp gì nhìn Dương Phàm. Đám người này còn dùng tiếng tạng nói với nhau, đột nhiên cùng lao về phía Dương Phàm. Lâm Chí Quốc sớm đề phòng nhẹ nhàng kéo Dương Phàm ra phía sau, như tia chớp vung chân lên đá. Tên lạt ma xông lên trước tiên bị đá trúng bụng dưới, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Chẳng qua trong nháy mắt một tên lạt ma đã ngã xuống đất. Hai tên còn lại sợ hãi, theo bản năng dừng lại, lớn tiếng nói gì đó với Lâm Chí Quốc. Dương Phàm không hiểu, nhưng Lâm Chí Quốc thật ra lại hiểu bọn họ nói gì, lạnh lùng dùng tiếng Hán mà nói, đừng có mà giả vờ với tôi, các người biết tiếng Hán. Tôi không cần biết người các người đuổi theo có khinh nhờ nhân cách cao quý của người xuất gia các người hay không. Tôi chỉ thấy các người đang đánh người, nhưng lại muốn đánh chúng tôi. Hai lạt ma bị Lâm Chí Quốc nói như vậy liền á khẩu. Hai lạt ma cúi đầu nhìn đồng bọn sùi bọt mép nằm trên mặt đất. Một tên lạt ma dùng giọng tiếng Hán căng cứng mà nói. Mày đừng có đi, chờ cảnh sát đến xử lý. Dương Phàm vừa nghe thấy thế không khỏi tức giận. Đưa tay ra nâng người đàn ông đã ngã xuống đất, quay đầu lại lạnh lùng nhìn hai lạt ma mà nói. Bây giờ mới nhớ đến cảnh sát sao? Các người còn là người xuất gia không? Lạt ma đối diện bị nói không đáp trả được một câu, chỉ cười lạnh một tiếng mà nhìn. Không lâu sau mấy cảnh sát đi tới, cảnh sát cầm đầu mặt đầy tức giận nói với mấy lạt ma kia. Tang cát, lại là mấy người sao? Có thể ít gây chuyện được không? Câu nói này của cảnh sát làm cho Dương Phàm có chút khó chịu. Bởi vì cảnh sát trung niên đeo quân hàm hai sao kia nói với mấy tên lạt ma như trưởng bối dạy vãn bối vậy. Giọng nói bề ngoài thoạt nhìn là nghiêm khắc, nhưng trên thực tế lộ ra một tia quan tâm. Dương Phàm cảm thấy cảnh sát có lẽ không làm gì mấy tên lạt ma này. Quả nhiên không ngoài suy đoán, sau khi mắng mỏ vài câu, cảnh sát trung niên nói với ba lạt ma kia. Đầu tiên đưa người đến bệnh viện, lát nữa đến đội nói rõ tình hình. Lạt ma tên Tang Cát kia ra vẻ không thèm để ý mà nói. Chúng tôi đi trước đây. Dương Phàm vừa thấy thế liền rất tức giận, tiến lên một bước mà nói. Chờ một chút. Vừa nói Dương Phàm liền nói với cảnh sát trung niên dẫn đội. Các người chấp pháp như vậy sao? Hỏi cũng không hỏi rõ tình hình đã để cho bọn họ đi. bọn họ đánh người chẳng lẽ cứ như vậy là bỏ qua? Cảnh sát trung niên nhướng mày, trừng mắt nhìn Dương Phàm, lớn tiếng nói: "Tôi còn cần anh dạy tôi phá án như thế nào sao? Nói ra chuyện đánh người hả? Các người đánh người ta thành như vậy, tôi còn không truy cứu các anh. Mấy người các anh theo tôi về đội nói rõ vụ việc." Cảnh sát trung niên vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông trung niên lúc trước cùng người phụ nữ đang đỡ người này dậy, còn cả ba người Dương Phàm nữa. Cách thức xử lý vụ việc rõ ràng thiên vị như vậy thật là làm cho Dương Phàm cảm thấy quá hoang đường. Lúc này Dương Phàm lại vô cùng tỉnh táo, không nhanh không chậm nói với cảnh sát trung niên: "Đi theo anh thì có thể, nhưng phải mang theo cả ba tên lạt ma kia nữa, nếu không tôi sẽ không đi theo các người." "Sao, mày còn muốn chống người thi hành công vụ hả?" Một cảnh sát trẻ tuổi phía sau lao lên, đưa tay ra muốn bắt lấy Dương Phàm. Lâm Chí Quốc sao có thể cho đối phương chạm vào Dương Phàm? Năm ngón tay như thép túm chặt tay cảnh sát. A, cảnh sát hét thảm một tiếng đầy đau đớn. Ba đồng bọn khác trong lúc nhất thời đều rút côn điện bên hông xuống. Cảnh sát trung niên còn thò tay vào khẩu súng bên hông. "Đừng để ý đến cảnh sát, lưu ba tên lạt ma lại." "Tôi không tin tà. Pháp luật Trung Quốc trên lãnh thổ của mình phải được chấp hành nghiêm túc." Dương Phàm cười lạnh một tiếng rồi nói. Lâm Chí Quốc nhẹ nhàng đẩy tới trước, tên cảnh sát trẻ tuổi lui ra ngoài 5-6 bước. Cùng lúc đó Lâm Chí Quốc đã xông đến trước mặt hai tên lạt ma, lạnh lùng nói: "Còn muốn đi sao?" Hai tên lạt ma theo bản năng giơ tay lên định đánh. Lâm Chí Quốc lắc mình thuận tay túm tay một tên lạt ma, một chiêu rất đẹp đánh bay một tên lạt ma ra ngoài. Tên lạt ma tang cát giơ chân lên đá, Lâm Chí Quốc tránh khỏi, vung chân đá mạnh vào đùi đối phương. Tang cát hét thảm một tiếng, đau đến độ ngã trên mặt đất ôm chân mà lăn lộn. Cảnh sát trung niên đã đưa tay vào kéo súng, nhưng không đợi hắn lấy súng ra, Lâm Chí Quốc đã như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, một tay giữ lấy tay định rút súng ra của hắn. Cảnh sát này thật ra có chút năng lực, vung quyền đánh vào mặt Lâm Chí Quốc, đồng thời lui về sau vài bước định rút súng ra. Lâm Chí Quốc sao có thể cho hắn cơ hội này, theo sát như hình với bóng. Cảnh sát chỉ cảm thấy trước mặt mình hoa lên, lui ra sau hai bước liền đứng lại, phát hiện súng bên hông đã rơi vào trong tay Lâm Chí Quốc. Một cảnh tượng chỉ diễn ra trong phim bây giờ liền xuất hiện trước mặt, một tiếng động vang rền, trước mặt cảnh sát là nòng súng đen ngòm của mình. Cảnh sát trung niên tê dại ra đầu, Lâm Chí Quốc mặt mày lạnh lùng không hề có vẻ gì đùa, một cỗ sát khí nồng nặc đâm đầu mà tới, đạn đã lên nòng, súng đã tháo chốt bảo hiểm, lúc nào cũng có thể nhả đạn. Bốn cảnh sát đều ngây ra, bọn họ đều là người biết hàng, Lâm Chí Quốc vừa nãy thể hiện quá kinh người, mọi người căn bản không phải một cấp bậc. Từ lúc đoạt súng đến lúc chỉ súng vào đầu cảnh sát trung niên chỉ diễn ra trong nháy mắt, mắt thường không thể thấy rõ, rốt cuộc Lâm Chí Quốc làm như thế nào mà được. Tất cả cảnh sát đều dựa vào trực giác mà làm việc. Người thấy mùi máu trên người Lâm Chí Quốc phát ra, bọn họ đều biết người đàn ông nhất định là loại đã gặp qua máu, đã từng làm hay đang là quân nhân thì khó mà phán đoán. Tôi cho các người một cơ hội, dùng bộ đàm gọi về cục công an thành phố, yêu cầu người đến xử lý vụ án này, anh tốt nhất về đồn. Dương Phàm từ từ đi lên một bước, đưa tay cầm lấy súng trong tay Lâm Chí Quốc, khóa lại rồi đưa trả cho cảnh sát trung niên. Cảnh sát trung niên lại choáng váng, thật không biết nên nhận hay không nhận. Cũng may người này cũng không ngu, bản năng nhận lấy súng rồi nói: "Được, tôi sẽ báo người trong cục phái người tới." Lúc này cho dù là thằng ngốc thì thấy vẻ mặt Dương Phàm cũng biết một cảnh sát trung niên hai gạch có lẽ trong mắt người ta không đáng gì. Đám lạt ma muốn đi cũng không được, đám người Dương Phàm cũng không đi. Cảnh tượng này khá quỷ dị làm cho không ít người đến vây xem. Trời mới biết cảnh sát trung niên báo cáo với cục như thế nào. Không đầy 10 phút sau tiếng còi cảnh sát dù inh ỏi tới gần, một hơi 7 chiếc xe cảnh sát lao tới, còn một xe chuyên dụng. Một cảnh sát to béo từ trên xe jeep chuyên dụng xuống, khí thế 10 phần đi đến giữa, ưỡn lưng lên mà lớn tiếng nói: "Làm như thế nào thế hả? Chát Tây Đa Cát, không phải nói tình hình rất nghiêm trọng sao?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530. Cảnh sát béo có chút bất mãn nhìn ba tên lạt ma đã đứng lên nhưng không dám đi, còn cả đám người Dương Phàm đang mỉm cười. Cảnh sát trung niên đến gần cảnh sát béo nhỏ giọng nói gì đó. Chỉ thấy mặt cảnh sát béo không ngừng biến hóa, ánh mắt lén lút nhìn chằm chằm vào Dương Phàm. Đồng chí này, tôi là đội trưởng đội cảnh sát tuần tra cục công an thành phố Thứ Nhân Vương Đôi. Có ý kiến gì đồng chí có thể phản ánh với tôi? Thứ Nhân Vương Đôi mặt mày nghiêm khắc đi tới trước người Dương Phàm mà nói. Dương Phàm từ từ rút thẻ công tác trong túi ra đưa tới rồi nói, đây là thẻ công tác của tôi. Tôi cho rằng cảnh sát tuần tra chấp pháp không dựa theo trình tự pháp luật bình thường, bây giờ chính thức phản ánh với đồng chí. Cảnh sát béo Thứ Nhân Vương Đôi nghi hoặc cầm lấy thẻ công tác, cúi đầu vừa nhìn thì mặt đỏ bừng lên, tay cầm thẻ công tác khẽ run run. Vẻ mặt đang nghiêm túc của Thứ Nhân Vương Đôi trong nháy mắt biến thành tươi cười thân thiết. Vừa nãy hắn là lớn nhất ở đây, thắt lưng rất thẳng, bây giờ lại hơi khom một chút, một tay cầm lấy thẻ công tác, nhưng bây giờ lại đưa hai tay trả lại cho Dương Phàm. Bí thư Dương, tôi đã sớm nghe nói ngài sẽ tới, không ngờ tôi lại may mắn như vậy có thể gặp được ngài ở đây. Cảnh sát béo Thứ Nhân Vương Đôi không đề cập đến chuyện vụ án, đầu tiên tỏ rõ thái độ. Còn về phần may mắn hay là đen đủi tạm thời không có thời gian mà suy nghĩ rõ ràng. Dương Phàm nhận lại thẻ công tác, lạnh nhạt nói. Tôi bây giờ không phải bí thư gì hết, mà là một người đương sự bình thường. Đồng chí không nên lo lắng đến chức vụ của tôi, công bằng chấp pháp là được. Một câu nói này của Dương Phàm làm cho cảnh sát béo Thứ Nhân Vương Đôi vô cùng xấu hổ. Thứ Nhân Vương Đôi vội vàng quay đầu lại âm thầm trừng mắt nhìn cảnh sát trung niên một chút. Sau đó Thứ Nhân Vương Đôi quay đầu lại lộ ra vẻ tươi cười. Xin ngài yên tâm trở về, chuyện hôm nay chúng ta nhất định xử lý công bằng, lát nữa tôi sẽ tự mình đến báo cáo với ngài. Không cần, tôi là người đương sự, cùng về đội đi, tôi có chút tình hình muốn phản ánh với các đồng chí. Dương Phàm kiên trì như vậy, cảnh sát béo Thứ Nhân Vương Đôi cũng không có biện pháp gì. Thứ Nhân Vương Đôi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cười nói. Cứ vậy đi, ngài phái người đi lấy xe, tôi lái xe cảnh sát mở đường cho ngài. Thằng nhãi này phản ứng không chậm, ý nịnh nọt rất rõ ràng. Không ngờ Dương Phàm lại thản nhiên nói. Không cần, tôi không đi xe, ngồi xe cảnh sát đi. Lúc này quần chúng nhân dân vây quanh thấy hai người nói chuyện, đột nhiên có người trốn trong đám người lớn tiếng nói. Bí thư, mấy lạt ma này hàng năm hoành hành bá đạo quanh đây, đã đánh không ít người, không thể bỏ qua cho bọn chúng. Bí thư, đám lạt ma này là xã hội đen, cảnh sát bao che cho bọn chúng. Lại có người giấu trong đám người hét lên. Xem ra mấy tên lạt ma này làm quần chúng nhân dân tức giận không ít. Đám người kích động bắt đầu lao lên, định lao vào giữa. Dương Phàm nhìn một chút cảnh sát béo mặt đầy mồ hôi lạnh. Bây giờ đang mùa đông, có thể thấy tên cảnh sát béo Thứ Nhân Vương Đôi này khẩn trương như thế nào. Cảnh sát trung niên kia mặt cũng vàng như đất, không ngờ gặp được bí thư thị ủy, lần này đen rồi. Mọi người không cần hết nữa. Vụ án hôm nay tôi tự mình đến cục công an thành phố xử lý, kết quả sẽ được công bố trên đài truyền hình thành phố. Xin mọi người chú ý quan sát. Bây giờ mời mọi người nhường đường một chút, cảnh sát cần xử lý vụ án. Dương Phàm lớn tiếng nói một câu, đám người lập tức hoan hô nhường đường. Dương Phàm lên xe của cảnh sát béo Thứ Nhân Vương Đôi, xe cảnh sát tuần tra mang theo những người liên can, đội xe gào thét mà đi. Xe đi không nhanh, trên đường đi Thứ Nhân Vương Đôi không ngừng dùng ánh mắt nhìn lén Dương Phàm, phát hiện mặt lãnh đạo không chút thay đổi. Thứ Nhân Vương Đôi có muốn nói mấy câu lấy lòng nhưng lại không dám mở miệng nói, sợ nói gì sai mình sẽ bị kéo xuống nước. Thứ Nhân Vương Đôi hy vọng có thể qua vẻ mặt của Dương Phàm nhìn ra mánh khóe nào đó đã phá sản. Trên cả đường đi vẻ mặt của Dương Phàm vô cùng bình tĩnh, không nhìn ra nông sâu gì hết. Thứ Nhân Vương Đôi không thể làm gì khác hơn là buông tha, nghĩ thầm lần này có lẽ không có cơ hội tiếp cận lãnh đạo rồi. Chỉ cần làm mình sạch sẽ, biểu hiện một chút, không biết chừng lãnh đạo sẽ khen ngợi vài câu. Cửa cục công an thành phố rất náo nhiệt. mỗi lãnh đạo đều vội vàng ra khỏi phòng làm việc của mình. Cảnh sát đứng hai bên cổng cục công an, các cảnh sát liên quan đều đi theo nghênh đón. Kết quả này khi Dương Phàm ngồi trên xe đã nghĩ đến. Thứ nhân Vương Đôi nếu không nghĩ chút biện pháp thông báo với cục, sau này hắn làm chức vụ đội trưởng này là cuối cùng rồi. Không ngờ dám ăn một mình, còn ăn tham quá. Trốn quan trường ở bất cứ đâu cũng là như vậy. Cho nên xe dừng lại, Dương Phàm xuống xe cũng không chú ý tới vẻ mặt của thứ nhân Vương Đôi đã xuống xe trước và mở xe cho mình. Chào mừng bí thư Dương đến cục công an thành phố thị sát và chỉ đạo công việc. Người đi lên đầu tiên tự nhiên là cục trưởng cục công an thành phố. Sau khi hô khẩu hiệu xong mọi người liền vỗ tay nhiệt liệt, một lúc sau mới dừng lại. Lúc này cục trưởng cao gầy mới đi lên một bước vươn hai tay ra bắt tay Dương Phàm mà nói. Kính chào bí thư Dương, tôi là cục trưởng cục công an thành phố Đôi Long Đa Cát. Rõ ràng Dương Phàm đến để được hỏi cung, kết quả lại làm như vậy, tính chất đã hoàn toàn thay đổi. Dương Phàm không khỏi cười khổ một tiếng trong lòng, nhưng một chút biện pháp cũng không có. Uy lực của thường vụ tỉnh ủy, bí thư thị ủy quá lớn, các đồng chí bên dưới sao dám lỗ mạng. Dương Phàm chỉ có thể im lặng thừa nhận cách nghênh đón này. Dương Phàm mỉm cười nhìn Đôi Long Đa Cát mà nói. Tôi không phải là đến thị sát công việc. Thân phận của tôi bây giờ chỉ là một du khách bình thường, còn chưa đến đảng ủy khu tự trị báo danh mà. Nói thì nói như vậy nhưng ai dám coi là thật chứ? Ai dám chậm trễ với bí thư thị ủy chứ? Dương Phàm được mời vào phòng làm việc của cục trưởng Đôi Long Đa Cát. Chuyện hỏi cung vụ án tự nhiên không ai đề cập đến. Thứ nhân Vương Đôi lái xe đưa Dương Phàm đến tự nhiên không có tư cách ngồi nghe các lãnh đạo nói chuyện. Thấy Dương Phàm được lãnh đạo cục vây quanh rồi đi lên lầu, trong lòng thứ nhân Vương Đôi mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn phải xám xịt đi xử lý vụ án. Thứ nhân Vương Đôi đang suy nghĩ thiệt hơn, rất lo lắng bí thư Dương nói gì trước mặt cục trưởng. Mình mặc dù là người của cục trưởng, nhưng thời khắc quan trọng đẩy ra làm tấm bia cũng không phải chuyện hiếm gặp. Thứ nhân Vương Đôi có chút hối hận vừa nãy trên đường im lặng không nói, không nắm bắt được cơ hội giải thích cho mình. Khi thấy Lâm Chí Quốc và Lý Thắng Lợi ở dưới lầu, mắt thứ nhân Vương Đôi trong lúc nhất thời liền sáng rực lên. Không thể tiếp cận lãnh đạo thì thôi, nhưng thật ra có thể có cơ hội kéo gần quan hệ với người bên cạnh lãnh đạo mà. Thứ nhân Vương Đôi lộ ra nụ cười nhiệt tình, đi tới trước mặt Lý Thắng Lợi mà nói. Xin chào hai đồng chí, xin hỏi xưng hô như thế nào? Lý Thắng Lợi hiểu rõ Dương Phàm không thích người bên cạnh mình ra vẻ ta đây, cho nên rất khách khí bắt tay thứ nhân Vương Đôi mà nói. Tôi tên là Lý Thắng Lợi, là thư ký của bí thư Dương. Đây là Lâm Chí Quốc, lái xe của bí thư Dương. Một bí thư thị ủy có thể từ tỉnh Thiên Nhai xa xôi mang theo thư ký và lái xe đến khu tự trị Thiên Vực nhận chức, cũng đã nói rất rõ vấn đề. Hai vị này tuyệt đối là người mà lãnh đạo vô cùng tin tưởng. Thứ nhân Vương Đôi lập tức có cảm giác tái ông thất mã. Không thể tiếp cận lãnh đạo, nhưng lại không có ai đoạt cơ hội thân cận với cấp dưới của lãnh đạo mà. Thực ra đi lên lầu theo thứ nhân Vương Đôi thấy thì có thể được lãnh đạo nhớ kỹ hay không là một chuyện, đâu có cơ hội tốt một mình nói chuyện với hai đồng chí này chứ. Thứ nhân Vương Đôi khách khí mời hai người này đến phòng làm việc của mình. Thứ nhân Vương Đôi đang thầm tính toán trong lòng, thái độ nhất định phải nghiêm chỉnh. Thứ nhân Vương Đôi tự mình rót nước, sau đó cười nói. Thư ký Lý, bí thư Dương đang nói chuyện với lãnh đạo cục. Vụ án hôm nay, thư ký Lý xin nói tình hình một chút. Thứ nhân Vương Đôi đã tính thật là tốt. Nhất định phải đưa mình ra khỏi chuyện này. Dù sao lời Lý Thắng Lợi nói phải tin hết. Ba tên lạt ma xui xẻo theo luật bị nhốt vài ngày. Kết quả này chỉ có thể nói là ba tên lạt ma đen đủi. Về phần chát Tây Đa Cát, có thể nói giúp được thì nói giúp. Nếu không thể thì chỉ có thể để hắn ta tự cầu phúc. Thứ nhân Vương Đôi có tâm trạng xử lý vụ án như vậy, kết quả tự nhiên vô cùng thuận lợi. Lý Thắng Lợi coi như nói rõ tình hình hôm nay một chút, đương nhiên cũng chỉ dùng việc luận việc. Lý Thắng Lợi nói đến cuối cùng đột nhiên nói một câu như sau. Về chuyện lạt ma gây rối ở trên đường tốt nhất là phái người đi tìm hiểu một chút. Đồng chí cũng thấy đó, quần chúng nhân dân rất tức giận.